Vũ thần chúa tể, chương 3519, lão già nhất chiến. Góc truyện audio .com. Chấm, tổ gia gia, Tình Tuyết Tư Lam cũng kích động hô. Đó là nàng tổ gia gia. Nhớ được, nàng còn nhỏ thời điểm. Bình thường tại tổ gia gia bế quan chỗ chơi đùa. Còn dắt hắn râu mép. Liền phụ thân cũng không dám tiến vào cấm địa. Nàng và tỷ tỷ lại thường xuyên tiến vào. Tỷ tỷ lúc nào cũng hỏi một ít trong tu hành sự tình. Nàng lại ngây thơ nghe. Dắt lão nhân râu mép. Lại luôn kéo không tới một cây. Bởi vì vậy quá vững chắc. Có thể xuyên kim nứt đá. Có thể về sau. Tổ gia gia không biết ra là chuyện. Bắt đầu bế quan. Nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nàng cũng nghe ra ngoài bộ phận một vài tin đồn. Nói tổ gia gia đã tọa hóa. Nhưng nàng không tin. Hiện nay, tổ gia gia chạy tới. Đến chỉ nàng. Nàng đã là kích động. Lại lo nghĩ. Viền mắt rưng rưng. Ta tiểu Tư Lam. Tình Tuyết Cổ Hoa hiền lành nhìn Tình Tuyết Tư Lam. Trong ánh mắt mang theo ôn hòa. Sau đó quay đầu. Nhìn Chư Cát Như Long. Khái khái. Hắn không nhịn được ho khan. Như là một cái sinh bệnh lão nhân đồng dạng. Tuy là khí huyết dồi dào. Nhưng cho người ta cảm giác cũng rất không hay. Như hồi quang phản chiếu. Tình Tuyết Cổ Hoa. Người lão già này đúng là không chết. Chư Cát Như Long nói. Đỉnh đầu hắn huyền phù mệnh vận trường hà. Nắm giữ vận mệnh. Như là thần chi nhìn xuống đối phương. Tình Tuyết Cổ Hoa rất là đạm nhiên. Người Chư Cát Như Long cũng chưa chết. Ta làm sao có thể chết trước. Ngắn ngủi hai câu. Bên ngoài. Rất nhiều người khiếp sợ. Như là xôi trào. Chư Cát Như Long. Tình Tuyết Cổ Hoa. Gia Cát Thế Gia cùng Tình Tuyết Thế Gia hai đại lão tổ. Dĩ nhiên có còn sống. Nghe đồn. Hai người này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Ít nhất. Mấy chục vạn năm trước Nam Thiên Giới cũng đã truyền lưu có bọn họ truyền thuyết. Cũng là Tình Tuyết Thế Gia cùng Gia Cát Thế Gia có thể trở thành là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế gia xúc tích chỗ. Thế nhưng này mấy vạn năm đến, luôn luôn có nghe đồn hai đại thế gia lão tổ đều đã tọa hóa. Hiện nay, này hai vị cao thủ dĩ nhiên có xuất hiện, rung động tất cả, lão già. Ngươi nên nhanh không được đi. Nhìn một chút còn có thể hay không có thể chiến. Không có nhiều lời. Chư Cát Như Long trực tiếp động. Đến bọn họ cái này cấp bậc. Không cần nói nhiều. Sau khi giao thủ. Lại có thể suy nghĩ hai bên. Tình Tuyết Cổ Hoa cũng không có mở miệng. Thân hình động. Hai người đụng chạm kịch liệt. Vào giờ khắc này. Trong hư không nổ lớn. Vô biên năng lượng dâng tràn cuồn cuộn, như là nộ hải đang sôi trào. Bạch, Chư Cát Như Long lướt ngang ra ngoài. Hắn có một ít giật mình, nhìn chằm chằm Tình Tuyết Cổ Hoa. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được đối phương sinh mệnh tinh khí không đủ. Thế nhưng một giao thủ ở dưới, lại làm hắn kinh hãi. Đối phương lực lượng vượt qua hắn dự liệu, hết sức dồi dào. Theo lý mà nói, người khí huyết không phải như vậy sôi trào. Chư Cát Như Long hẹp dài đôi mắt đứng lên, như là hai đạo thiên hà phóng thích bất hủ quang huy. Khiếp người cực kỳ, giết, hắn huy động mệnh vận trường hà. Quanh thân vận mệnh chi quang nở rộ, dâng lên vô tận hồng quang. Hắn chủ động đánh giết, đang thử thăm dò Tình Tuyết Cổ Hoa. Bàn về diễn hóa mệnh vận trường hà. Nhắm ngay Tình Tuyết Cổ Hoa bổ xuống dưới. Giống. Tình Tuyết Tư Lam tổ ra ra Tình Tuyết Cổ Hoa cũng ở đây xuất động. Điên cuồng hơn. Đại thủ lộ ra. Trực tiếp đem xa xa một tòa vạn trượng thái cổ thần sơn cho vung mạnh lên. Hướng về Chư Cát Như Long liền oanh tạp đi qua. Hai người đại chiến. Song phương kinh nghiệm chiến đấu đều rất là cường đại. Đường tấn công, xuất thủ hỏa hậu cùng đem cầm kỳ diệu tới đỉnh cao. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, cũng có thể nắm lấy thời cơ. Hai người phân biệt vung mạnh Thái Cổ Thần Sơn cùng mệnh vận Trường Hà. Đánh giết đến đối phương phụ cận. Kinh thiên trong tiếng ầm ầm. Trong nháy mắt, xung quanh rất nhiều hư không trực tiếp nổ tung. Xuất hiện không gian liệt phùng cùng lỗ thủng lớn. Từng đạo thiên đạo quy tắc trên người bọn hắn diễn hóa. Tạo thành áo giáp một dạng. Hóa thành bọn họ lực lượng. Hai người giao thủ. Trong nháy mắt va chạm hàng trăm hàng ngàn hồi. Không cần quá nhiều nói. Hai người nhiều năm trước đều là đối thủ cũ. Đều biết được đối phương cặn kẽ. Lúc này đều thăm dò đối phương giới hạn cùng sinh cơ. Ầm ầm, một lần giao thủ, Tình Tuyết cổ hoa bạch bạch bạch lui lại. Trên thân khí huyết dũng động. Phảng phất có trong nháy mắt suy yếu. Bị Chư Cắt Như Long bắt được. Ha ha ha, ta liền nói, Tình Tuyết cổ hoa lão già, ngươi tại thi triển bí pháp, cưỡng ép thôi động bên trong cơ thể ngươi sinh mệnh tinh khí. Khó trách có thể uy mãnh như vậy. Bất quá, như ngươi vậy thật không sợ chết sao? Luôn luôn thiêu đốt tinh huyết xuống, hẳn là không sống bao lâu chứ? Chư Cắt Như Long cười lạnh nói. Hắn dò xét ra một vài thứ. Chiến khí điên cuồng, hắn công phạt về phía trước, trong nháy mắt, vận mệnh lực vĩnh hằng. Hắn là Gia Cát thế gia lão tổ, nắm giữ vận mệnh, hiểu tự nhiên thực lực kinh khủng vô biên. Đây một vị chân chính nam thiên giới bá chủ cấp tồn tại. Nếu không phải vô số năm qua, hắn khí huyết suy bại, mười mấy vạn năm trước, hắn còn muốn càng mạnh. Dù vậy, theo tuế nguyệt trôi qua, hắn lực lượng suy yếu rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại, sinh cơ ý nguyên dồi dào. Theo mệnh vận trong, tìm được kéo dài chính mình thọ nguyên phương pháp. Để cho mình tận lực ở vào trạng thái tột cùng. Không đến mức già yếu nhanh hơn. Tại thiên giới, thánh giả đều có thể sống sót 10 vạn năm. Mà tôn giả cảnh giới cao thủ, thọ mệnh cơ hồ là vô tận. Nhưng là chỉ là cơ hồ, cũng không phải là đại diện tôn giả cao thủ, thật có thể sống sót vô số năm. Bởi vì, cường thịnh kỳ vừa qua, mỗi một lần chiến đấu, cũng sẽ tiêu hao bọn họ tinh huyết, lực lượng, để cho bọn họ khoảng cách tọa hóa tiến hơn một bước. Bởi vậy, trẻ tuổi tôn giả cao thủ, cũng dám không kiêng nể gì cả chém giết, tới Chư Cắt Như Long. Tình Tuyết cổ hoa số tuổi này đều lực lượng, để cho mình thoát khỏi tuế nguyệt ăn mòn, có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Bọn họ là tại dụng sinh mệnh lại chiến đấu. Vù vù, tinh quang chút xuống, hư không run, hai người điên cuồng đại chiến. Thánh nguyên đánh tan tất cả, các loại sơn mạch đều vỡ nát, trở thành phấn vụn, cảnh tượng này thật đáng sợ. Chư Cắt Như Long trong tay mệnh vận Trường Hà, mang theo phía sau hơn vạn nói các màu vận mệnh chi quang. Quả thực khó giải, quét ngang tới, hắn tăng khiếu ở giữa. Khí thôn thiên địa, phốc phốc phốc, Tình Tuyết cổ hoa trong tay Thái Cổ Thần Sơn, liên tục bị đánh bạo, như là bị cạo rơi đồng dạng. Mặc dù là có Tình Tuyết cổ hoa tôn giả lực tại gia trì. Nhưng là bị đánh bảo. Sau cùng, kèm Tình Tuyết cổ hoa một cái đại sát chiêu xuống. Trong tay hắn Thái Cổ Thần Sơn triệt để vỡ nát. Hóa thành hư vô. Xoạt, không thể không nói. Chư Cắt Như Long thật đáng sợ. Hợp với mệnh vận chi thuật. Có Thiên Cơ Tông một ít tàn phá truyền thừa. Có thể thôi động mệnh vận Trường Hà làm vũ khí. Chiếm thượng phong. Vậy thì thật là có không gì so nổi chiến lực. Cuồn cuộn mệnh vận Trường Hà vung mạnh. Như là rất nhiều mênh mông đang gầm thét. Xé rách vĩnh hằng hư không. Phốc, kết quả là. Sau lưng của hắn dũng động hơn vạn vận mệnh chi quang. Theo hắn vung mạnh mệnh vận Trường Hà cùng nhau về phía trước chạm. Có nhất đạo xé ra Tình Tuyết cổ hoa bụng dưới. Để cho chỗ ấy máu chảy như chú. Nhưng mà, cũng trong lúc đó, Tình Tuyết cổ hoa giấu quyền cũng đập tới. Dương khí sôi trào, đánh vào mệnh vận Trường Hà ở trên tức khắc toàn bộ Trường Hà điên cuồng bạo động.